Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, tỉ thí. Nhạc Bách Nghị toát ra thần sắc kinh ngạc, Liên Liên Mục Huyền Oánh đều toát ra hiếu kỳ biểu tình. Ngược lại thì Đường Tu, nghe được Hồ giáo sư nói về sau, trên mặt hiện ra mấy phần kinh dị, thiết kế kiến trúc đồ. Chẳng lẽ là chính mình vẽ bức kia đồ? Nhạc Bách Nghị dò hỏi, lão Hồ, nói cụ thể một điểm, một bức thiết kế kiến trúc đồ, làm sao có thể ở châu Á thi họa đại tái bên trên cầm tưởng? Hồ giáo sư chăm chú nói ra, vậy thì có cái gì không thể? Các ngươi là chưa từng thấy bức họa kia, nếu như tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ rất là chấn động. Ta có không ít sách vẽ giới đại danh đỉnh đỉnh bằng hữu, Liên Liên bọn họ đều tôn sùng không ngớt. Mặc cảm, bức kia thiết kế kiến trúc đồ tác giả, hội họa kỹ thuật lô hỏa thuần thanh, tinh xảo tới cực điểm. Sở hội họa kiến trúc càng là xảo đoạt thiên công, phảng phất đem thiên cung nguy nga khí thế đều cho vẽ ra. Bỗng nhiên, Hồ giáo sư nhãn tình sáng lên, thật nhanh móc điện thoại di động ra, mở ra một cái bưu kiện, từ bên trong điều tra một tấm hình ảnh, đưa cho Nhạc Bách Nghị nói ra, ta vừa nghĩ ra, ta cho rằng lão bằng hữu đem tấm này thiết kế kiến trúc đồ phát tới. Đáng tiếc chỉ là hình ảnh, không nhìn thấy bức họa này đích thực tích. Nhạc Bách Nghị nhận lấy điện thoại di động, nhìn mấy giây về sau, đồng tử liền thần tốc co rút lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, dù hắn đối với thi họa hiểu rõ không sâu, cũng có thể nhìn ra này tấm thiết kế kiến trúc đồ không giống bình thường. Cái kia bút lực, cái kia kỹ xảo, cái kia bút đi long xà phong vận, quả thực vẽ chính là trong giấc mộng thiên đường. Để cho hắn rung động là, còn chưa phải là những thứ này, mà là cái này thiết kế kiến trúc đồ bản thân. Phía trên kiến trúc nhìn qua cực kỳ bàng bạc, cũng cực kỳ có lực rung động, quái dị phong cách, lại đem tác giả kỳ tư diệu tưởng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn dám nói, một ngày có ai có thể dựa theo này tấm thiết kế kiến trúc đồ, đem như vậy một mảng lớn vật kiến trúc xây xuất hiện, tuyệt đối sẽ trở thành quốc nội nổi tiếng nhất địa tiêu tính kiến trúc. Thậm chí, chẳng những hội nổi tiếng toàn quốc, còn có thể nổi tiếng toàn bộ thế giới. Phục, ăn xong, lão già ta đời này thấy qua tranh chữ cũng không ít. Trong đó đủ những thứ kia danh gia tác phẩm, có thể cùng bức họa này so sánh, tuyệt đối không có. Mục Huyền Oánh còn không có chứng kiến bức kia đồ, nhưng nhìn lão sư rung động dáng dấp, nàng phần kia lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn. Nhẹ nhàng đứng lên, đi tới Nhạc Bách Nghị bên người, ánh mắt rơi vào điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh về sau. Nàng cái kia cong thắt lưng hơi chấn động một chút. Đây là, Mục Huyền Oánh chấn kinh rồi. Nàng hầu như không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Không tin cái này trên thế giới lại có người có thể vẽ ra loại này thần tác. Nàng từng xem qua Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Tàn Đồ. Nàng dám cam đoan, coi như là hoàn chỉnh, Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng không cách nào cùng bức họa này đánh đồng. Bức họa này, trong bức họa kia vật kiến trúc, chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian sao có thể thấy? Nhạc Bách Nghị đem điện thoại di động đưa cho Mục Huyền Oánh. Trên khuôn mặt già nua chấn động thần sắc còn chưa thối lui. Cảm thán nói, có thể vẽ ra bức họa này người, tuyệt đối có thể được gọi là vẽ thần. Ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng, một ngày trên bức họa này kiến trúc thực sự bị kiến tạo ra được, sẽ tạo thành bao nhiêu oanh động. Hồ giáo sư vẻ mặt nhận đồng nói ra, đích xác, trên bức họa này vật kiến trúc, nếu quả như thật bị kiến tạo ra được, nói cái gì ta đều muốn đi nơi nào cư dân khu dân cư mua một bộ phòng ở. Nhạc Bách Nghị như đinh chém sắt nói ra, ta cũng đi, Mục Huyền Oánh cầm điện thoại di động trở lại chỗ mình ngồi. Ánh mắt của nàng đầy chấn động, thậm chí không có nghe được Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị nói chuyện với nhau. Nàng tấm kia cảm tính môi đỏ mọng khẽ mở, thấp giọng nỉ non nói, nếu như bức họa này tác giả nguyện ý thu đồ đệ, ta nhất định người thứ nhất đi bái sư. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng một bên Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị, thậm chí bao gồm Đường Tu, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị nhìn nhau, hai người dồn dập toát ra cười khổ thần sắc, coi như là bọn họ cũng đều có loại này xung động a. Đường Tu hướng phía Mục Huyền Oánh vươn tay, nói ra, cho ta xem. Mục Huyền Oánh lấy lại tinh thần, biểu tình phức tạp đem điện thoại di động đưa cho Đường Tu. Cặp mắt kia thần có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tu nhận lấy điện thoại di động, nhìn một chút phía trên ảnh chụp, khóe miệng liền toát ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới, bị Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị, cùng với Mục Huyền Oánh tán thưởng bất giác thiết kế kiến trúc đồ. Thật đúng là hắn vẽ. Sau đó, hắn tự tay trả điện thoại di động lại cho Hồ giáo sư. Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị chứng kiến Đường Tu dáng dấp, trong lòng hai người âm thầm hèn mọn, cho rằng Đường Tu căn bản cũng không hiểu được giám định và thưởng thức. Vì vậy, hai người đối với sơ qua tỉ thí càng thêm lo lắng. Rất nhanh, Hà Hoa Lâu phục vụ viên liền tới đến ghế lô, mời mọi người đến dưới lầu triển lãm tranh đại sảnh, làm bốn người tới lầu một, liền chứng kiến hơn 10 vị tân khách đã vây ở đại sảnh trung ương hai cái bàn tử chu vi. Mà những người đó tiếng nghị luận cũng truyền vào bốn người trong tai. Thực sự là may mắn a, ngày hôm nay lại có thể chứng kiến hai cái thanh niên tuấn kiệt tài nghệ so đấu. Nói lên cái này hội họa, năm đó ta cũng học qua một đoạn thời gian, đáng tiếc thiên phú không được, liền vứt bỏ. May mắn ngày hôm nay có thể theo lão Vương đi tới Hà Hoa Lâu, còn có thể xem một hồi long tranh hổ đấu tốt làm trò. Trúc Tường tên ta nghe qua, rất nổi danh thanh niên họa sĩ, trình độ rất cao, mà cái kia Đường Tu, ta lại chưa có nghe nói qua, phải là một không có tiếng tăm gì tiểu bối đi. Trúc Tường quá cuồng vọng, mới vừa xong trong bao xương mời rượu, hoàn toàn là ứng phó rồi sự tình, căn bản cũng không có một điểm khiêm tốn thái độ. Người như thế, coi như là kỹ năng vẽ không sai, sợ rằng vẽ ra đồ đạc cũng không có bao nhiêu thần vận, ngược lại là phải cùng so với hắn thử cái kia cái thanh niên nhân. Để cho ta thật tò mò, toàn bộ Tân Thành cứ như vậy lớn, có thể ra một cái Trúc Tường liền giống nhau không tệ. Chẳng lẽ còn có ai có thể so với hắn lợi hại hơn? Ngược lại, ta cho rằng đêm nay Trúc Tường nhất định có thể thắng. Ta cũng cho là như vậy. Chờ đấy xem, kịch vui. Đường Tu nghe những nghị luận này âm thanh, đáy lòng ngầm cười khổ. Chính mình tại Tân Thành không có danh tiếng gì, ở thi họa giới cũng không có danh tiếng gì. Thảo nào tất cả mọi người đối với Trúc Tường tràn ngập lòng tin. Chẳng qua, không có kim cương toản đừng kéo đồ sứ sống. Hắn đối với mình hội họa trình độ có tự tin. Đừng nói đối thủ chỉ là Trúc Tường, coi như là quốc nội đại sư cấp họa sĩ, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Mọi người nhường một chút. Bạch Ngọc chứng kiến Đường Tu đám người xuống, nhất thời bắt chuyện mọi người chân sau, đem ở giữa một mảng lớn địa phương đều đang xuất hiện. Nàng đi tới Đường Tu trước mặt, dò hỏi, có lòng tin sao? Đường Tu nhìn ra Bạch Ngọc tâm tư, gật đầu nói ra, yên tâm đi. Bạch Ngọc gật đầu nói ra, nếu có lòng tin, liền lấy ra 10 phần thực lực, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Đường Tu nói ra, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, hắn bước đi tới ở giữa vị trí, nhàn nhạt liếc mắt Trúc Tường, nói ra, xuất ra thực lực của ngươi. thua không muốn nói ta khi dễ ngươi. Trúc Tường cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, hanh, nấu lại luyện nữa vài thập niên, có thể ngươi mới có tư cách nói lời này, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra ngoài linh lợi đi. Đường Tu không để ý tới nữa hắn, mà là nhìn về phía Bạch Ngọc, bình tĩnh hỏi, trận đấu quy cách, có yêu cầu gì? Bạch Ngọc từ trong đám người mang ra khỏi 10 vị nam nữ. Những người này chỉ có 2 vị thanh niên nhân, những người khác đều là trung niên hoặc là lão già. Bạch Ngọc chỉ vào 10 người nói ra, bọn họ 10 vị đều là chúng ta nơi này quý khách. Đều có vé ở lại cái này đại sảnh bên trong, ta có thể bảo đảm, để cho bọn họ làm bình ủy tuyệt đối công bình công chính. Ngoài ra, bọn họ bình định hoàn hậu, bên ngoài nó khách nhân cũng sẽ đầu phiếu. Còn trận đấu quy cách, rất đơn giản, các ngươi ở trong vòng nửa giờ, sáng tác ra một bức cùng hoa sen có liên quan tranh sơn thủy. Bút lông, thuốc màu, trang giấy, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng, được. Đường Tu gật đầu nói, Trúc Tường mặt không thay đổi nói ra, ta cũng không thành vấn đề. Bạch Ngọc gật đầu, nhìn xuống thời gian, sau đó nói ra, bây giờ là 8 giờ tối 28 phân, kết thúc thời gian là 8 giờ 58 phút. Ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu. Trúc Tường hướng về phía Đường Tu toát ra một cái châm chọc nhãn thần. Sau đó cực nhanh nắm lên trên bàn bút lông, làm sau khi tự hỏi, liền bắt đầu nhiễm thuốc màu, chậm rãi ở bày ra trên tuyên chỉ hội họa đứng lên. Đường Tu bất đồng, hắn ở Bạch Ngọc tuyên bố bắt đầu thời khắc, liền chậm rãi nhắm lại con mắt, trong đầu ảo tưởng gần hội họa họa quyền, ước chừng mấy giây về sau, hắn mới, chỉ có, cực nhanh nắm lên bút lông, nhận rõ các loại thuốc màu về sau, bắt đầu dính hội họa. Hắn hội họa tốc độ cùng Trúc Tường bất đồng, rất nhanh, bút đi long xà, từng cái đồ án ở màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên hình thành. Thua, Mục Huyền Oánh chứng kiến Đường Tu hội họa tốc độ, bên khóe miệng lưu lộ ra vẻ khổ sở. Nàng rất tinh tường hội họa tinh túy, trừ phi là tuyệt đỉnh hội họa đại sư, bằng không người nào nếu như dám bút đi long xà, nhanh chóng hội họa, tuyệt đối vẽ không ra chân chính tốt vẽ. Ở hội họa giới, có một câu nói như vậy, tinh vi tỉ mỉ ra chậm rãi sinh hoạt, không có thần tới cũng có hình dạng. Mục Huyền Oánh trước đây chưa từng nghe nói Đường Tu tên, cho nên hắn ở thi họa giới hẳn là không có danh tiếng gì. Một cái bừa bãi vô danh thanh niên nhân, coi như là có điểm họa sĩ, chỉ sợ cũng cùng Trúc Tường không có pháp tướng so với. Hồ giáo sư âm thầm lắc đầu, nhìn xa xa Đường Tu cười khổ nói, Mục Huyền Oánh, trước ngươi thì không nên bằng lòng hắn, xem hắn bộ dáng kia, sợ rằng phải đem ngươi bức kia Vương Hy chi tranh chữ thua mất. Mục Huyền Oánh có chút không nỡ, nhưng vẫn có thể thừa nhận, chậm rãi nói ra, thua thì thua đi. Vật ngoài thân, không có về sau sẽ tìm. Hồ giáo sư than thở, ngươi ngược lại có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất quá, ta xem cái kia Đường Tu thân phận cũng không đơn giản. Nếu như đem ngươi bộ chữ vẽ kia thua trận, sợ rằng sẽ khác muốn những phương pháp khác bù đắp ngươi. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, hắn có thân phận bối cảnh gì? Hồ giáo sư lắc đầu nói ra, ta cũng không tin tưởng, nhưng ngươi gặp qua một cái mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh phổ thông, là có thể lấy ra 20 triệu mua mấy khối tảng đá sao? Hơn nữa hắn còn muốn mua lão nhạc trong tay khoáng thạch. Nói rõ hắn bây giờ có được chi phí kim tuyệt đối lập 20 triệu còn nhiều hơn. Mục Huyền Oánh kinh ngạc nói, hắn từ ngài trong tay mua được 2 khối đông huỳnh thạch, 1 khối toái tinh thạch, giá cả cao như vậy. Hồ giáo sư gật đầu nói ra, lão nhạc tinh tường cái kia lưỡng chủng mỏ sắt giá cả, ta trả giá là tâm lý có thể thừa nhận giá thấp nhất. mà tiểu tử kia cũng quá đã, căn bản cũng không có cò kè mặc cả, liền khiến người ta đem tiền hối cho ta. Mới vừa hắn giao cho người bán hàng bảo quản túi du lịch. Còn có cái kia hoàng bố bao quần áo, bên trong đều là hắn mua đồ đạc. Nói thật, ta xem không ra lai lịch của hắn, cũng nhìn không thấu hắn cái này nhân loại. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.